Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 369, số người phong lưu. Còn nhìn hôm nay, đối với cái này giống như là phạm hoa si một dạng hồng tụ. Tiêu Hàn thực tế có chút giờ khóc giờ cười, không để cho nàng gọi, nhưng mà người sau cứ thế kêu mới vừa buổi sáng Tiêu Hàn tiên sinh. Nữ nhân a, không hiểu rõ. Hồng tụ, nghe nói Lạc Hà bên bờ có một tòa không có chữ bia. Ăn điểm tâm xong phía sau, Tiêu Hàn đối với Hồng tụ hỏi, "Ân, cái này không có chữ bia tồn tại rất nhiều năm." Hồng tụ gật đầu, lập tức lại cho Tiêu Hàn cẩn thận giảng thuật một phen cái này Lạc Hà không có chữ bia lai lịch. Nghe nói, cái này không có chữ bia là theo Lạc thần tộc một cái tiền bối ngẫu nhiên tại Lạc Hà chỗ sâu phát hiện. Lúc ấy cảm thấy bia này bất phàm, vị kia Lạc thần tộc tiền bối liền đem không có chữ bia cho đào, đồng thời đem không có chữ bia dọc tại Lạc Hà bên bờ. Truyền văn không có chữ trong bia cất giấu lợi hại linh quyết. Chỉ bất quá trăm ngàn năm qua Lạc thần tộc người đều chưa từng lĩnh hội không có chữ bia. Tới bây giờ khối này không có chữ bia bí mật đều vẫn như cũ bụi phủ lấy. Tất nhiên, nói không có chữ trong bia cất giấu lợi hại linh quyết các loại cũng đều là truyền văn mà thôi. Cụ thể cái này không có chữ trong bia cất giấu cái gì, ai có thể biết đây? Hoặc là ẩn tàng cái gì? Lại có lẽ liền là một khối không có chữ bia mà thôi. Đối với không có chữ bia, đơn giản là người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí. Tiêu Hàn tiên sinh cũng cảm thấy cái này Lạc Hà không có chữ trong bia cất giấu cái gì sao? Hồng tụ hiếu kỳ hỏi, dù sao cũng là theo Lạc Hà đáy đào ra. Lạc Hà từ thời đại thượng cổ liền một mực tồn tại. Cái này Lạc Hà không có chữ bia tồn tại thời đại khả năng tương đối đã lâu. Hơn nữa trải qua ngàn năm bia đá vẫn như cũ ngật đứng không ngã. Vốn đã nói lên lấy khối này không có chữ bia bất phàm. Tiêu Hàn chậm chậm nói ra. Tiêu Hàn tiên sinh nói rất có đạo lý. Hồng tụ cười một tiếng, nhìn nàng bộ dáng này, tựa hồ chỉ nếu là Tiêu Hàn tiên sinh nói đến đều là đúng. Hồng tụ mang ta tới nhìn một chút cái này không có chữ bia. Có chút hiếu kỳ, Tiêu Hàn nói, tốt, Tiêu Hàn tiên sinh mời đi theo ta. Hồng tụ cười gật đầu, lập tức ở phía trước dẫn đường, thân thể mềm mại chập chờn, bước liên tục nhẹ nhàng. Tiêu Hàn cười cười, chậm rãi đi theo. Lạc Hà, từ thời đại thượng cổ liền tồn tại, lạc thủy không dứt lao nhanh, tại đất đai này chảy xuôi vô số năm thời gian, dưỡng dục một đời lại một đời lạc thần tộc con dân. Chắc hẳn tại lạc thần tộc Thánh Hà tôn xưng, lạc thần tộc người càng ưa thích nhiệt tình xưng là mẫu thân sông. Liên quan tới Lạc Hà, còn có truyền văn, tự nhiên là liên quan tới thời đại thượng cổ đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân Lạc Thần. Tương truyền, Lạc Thần từng tại đây sông bên cạnh ở, đã từng tại Lạc Hà bên trong tắm rửa qua. Tại thượng cổ diệt thế chi chiến chưa từng bộc phát thời điểm, Lạc Thần liền từ trước đến nay người thương ẩn cư ở cái này Lạc Hà bên bờ. Lạc Thần nhất tộc cũng là từ đó sinh ra. Lạc Thần chính là Lạc Thần tộc trong lịch sử vĩ đại nhất tiên tổ. Nàng tập mỹ mạo, thực lực vào một thân, tại cái kia thượng cổ cái kia một cái quần hùng tranh giành thời đại bên trong, nàng lấy một giới nữ nhi thân ngạo nghễ vùng dậy, chỗ hiện ra phong thái, không kém chút nào nam nhi. Tại cái kia một chàng liên quan tới đại thiên thế giới ức vạn sinh linh sinh tử tồn vong diệt thế chi chiến bên trong, Lạc Thần càng không để ý cái người sinh tử, lực chiến vực ngoại quỷ quái tộc số tôn ma đế nhân vật. Làm thủ hộ phương này đại thiên thế giới, nàng cũng không lui lại, dứt khoát huy kiếm chiến đấu tới điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Một màn kia máu nhuộm váy trắng thê lương bóng hình xinh đẹp, tuy nói đã tải vô số tang thương tuế nguyệt bên trong chôn vùi vô hình. Thế nhưng, cái kia không hề yếu nam nhi, xả thân hộ đại thiên phụ nữ cố sự. Tới bây giờ, còn tại đại thiên thế giới trung lưu truyền, làm thế nhân chỗ kính ngưỡng. Có ít người chết rồi, danh tự theo gió mà qua, mà có ít người chết rồi. Tên của bọn hắn, cho dù vượt qua vô tận tang thương tuế nguyệt, y nguyên sẽ có người nhớ kỹ. Tại đại thiên thế giới không dứt trong lịch sử, thân ảnh của bọn hắn, đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ, liền như lạc thần, sự tích của nàng, lưu danh bách thế. Tất nhiên, mọi người nhớ kỹ nàng cũng không phải là chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng. Cuối cùng tuyệt sắc nữ tử mỗi một thời đại đều có. Nhưng mà vô số thời đại trôi qua, lạc thần danh tiếng vẫn như cũ làm thế nhân ghi khắc. Càng nhiều là bởi vì tinh thần của nàng, một loại gìn giữ đất đai làm nhà, không sợ tinh thần hy sinh. Thế gian này có chuyện gì vật có thể đời đời bất hủ? Mạnh như năm đó đại thiên thế giới đệ nhất cường giả bất hủ đại đế, cuối cùng cũng bất quá hóa thành một nắm cát vàng. Cho dù ngươi là tuyệt đại phong hoa cái thế kiêu hùng, cuối cùng đều chạy không khỏi tử vong. Chỉ có tinh thần tuyên cổ bất diệt, tại hồng tụ dẫn đường xuống, Tiêu Hàn dọc theo Lạc Hà đi chậm rãi, bởi vì mấy ngày này cùng Tiêu Hàn quen thuộc nguyên nhân. Sau khi ra cửa, hồng tụ cũng là trở nên hoạt bát lên, chiêm ngưỡng lấy cái kia cực lớn lạc thần pho tượng. Hồng tụ một mực giảng thuật lạc thần khi còn sống đủ loại sự tích. Như vậy nữ tử, tự nhiên là hồng tụ trong suy nghĩ hoàn toàn xứng đáng nữ anh hùng. Để nàng ngưỡng mộ không thôi, như thế nữ anh hùng, thế gian nữ tử lại có mấy người không lòng sinh ngưỡng mộ đây? Đừng nói nữ tử, cho dù là nam nhi tới đây chiêm ngưỡng lạc thần pho tượng, cũng đồng dạng sẽ sinh ra khâm phục ý. Như nữ tử này, thế gian lại có mấy người? Cái gì gọi là truyền kỳ? Truyền kỳ chính là mang ý nghĩa ít, mang ý nghĩa tuyệt. Tiêu Hàn trong nội tâm vốn liền hiểu một chút liên quan tới lạc thần sự tích. Giờ phút này nghe được hồng tụ như thế một phen hoàn chỉnh giảng thuật, thêm nữa cách cuồn cuộn lạc hà chiêm ngưỡng cái kia rộng rãi mà mỹ lệ pho tượng, trong lòng cũng đồng dạng là sinh ra một cỗ không nói ra được tình cảm. Là hào hùng, hâm mộ, tiếc hận, hoặc là cùng có đủ cả. Loại tình cảm này, không nói được, không nói rõ, làm cho Tiêu Hàn cũng là một hồi không hiểu hoảng hốt. Bất quá nhìn lạc thần pho tượng, có một loại tình cảm cũng là cực kỳ cương liệt. Tiêu Hàn có thể rõ ràng phát giác được, đó chính là hận không thể cùng lạc thần cùng một thời đại kề vai chiến đấu, cùng giết quỷ quái tộc. Tất nhiên, dạng kia một cái kim qua thiết mã thời đại đã qua. Dạng kia một thời đại bên trong phổ tả ầm ầm sóng dậy cố sự, đã từ lâu hạ màn. Bất quá, làm chúng ta nhìn lại lịch sử, vẫn như cũ biết nhớ kỹ, tại bên trong chiến trường thượng cổ, từng có vô số đại thiên nam nhi làm thủ hộ sau lưng phương này quê hương. Mà trung cốt tiêu hồn là bọn hắn dùng máu tươi đổi lấy giờ đây đại thiên thế giới an bình. Tuy nói dạng này an bình là ngắn ngủi, thế nhưng là cho đại thiên thế giới lấy cơ hội thở dốc. Có cơ hội liền có hy vọng. Có lẽ thời đại thượng cổ những cái kia anh dũng hy sinh đám tiền bối sẽ không nghĩ tới, đúng là bọn họ hy sinh chỗ đổi lấy dạng này một cái ngắn ngủi nghỉ ngơi lấy lại sức, lại làm cho đại thiên thế giới sắp nghênh đón tới một cái tốt thời đại mới. Đó là một cái hoàn toàn mới đại thiên thời đại, từng vị thiên chi kiêu tử như giếng phun thức hiện lên, từng màn truyền kỳ cố sự theo đó vạn thanh truyền tụng, từng cái danh tự đem dung khắp đại thiên thế giới. Mới thần thoại lại không chỉ có một người nào đó viết, mà là một đám người viết lên. Thời đại mới chiều cường, theo thời gian trôi qua, chính giữa bọc mang theo tồi khô lạp hủ, khí thế bàng bạc không dứt mà đến. Lạc thần tiền bối, lịch sử sẽ chứng minh, các ngươi năm đó hy sinh là đáng giá. Các ngươi hy sinh, tuy nói cũng tống táng một cái đại thiên thời đại thiên kiêu. Thế nhưng, lại làm cho cái kia hoàn toàn mới đại thiên thời đại kéo lên màn mở đầu. Lịch sử tại tới trước, thời đại tại tiến bộ, thời đại mới, cho giỏi hơn thầy, các ngươi, làm tiếp xuống đại thiên thời đại mà tự hào. Đứng tại cái kia lạc hà bên bờ, Tiêu Hàn ngẩng đầu chiêm ngưỡng lấy cái kia lạc thần pho tượng. Đứng lặng thật lâu, trong nội tâm hiện kịch liệt gợn sóng, có sầu não, có tiếc hận, đồng dạng cũng có một cỗ hào hùng phóng lên tận trời. Lạc hà bên bờ, nước sông lao nhanh, cuồng phong gào thét, cuốn lên ngàn cơn sóng ẩm. Tiêu Hàn đón gió ngạo nghễ mà đứng, hào hùng tràn đầy, mới đại thiên thời đại, bọn hắn đem leo lên lịch sử sân khấu, bối phận người mới thay người cũ, số người phong lưu, còn nhìn hôm nay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.